Chương 668, Thiên Dương Thần Mục Công. Chương 668, Thiên Dương Thần Mục Công. Bất quá Bạch Mục Đại Tôn tuy tu luyện giả công pháp này nhiều năm, nhưng vẫn không tu luyện tới đỉnh tiêm trình độ, ít nhất Thiên Dương Thần Mục Công bên trong hai ý hắn như cũ không thể đủ triệt để nắm giữ. Cái thứ nhất chính là Thiên Dương Pháp Ý, một cái khác chính là Thần Mục Pháp Ý này, hai ý chính là Thiên Đạo Pháp Tắc bên trong Mặt Trời Chi Pháp Tắc cùng Mục Chi Pháp Tắc kéo dài, nếu không phải có thể khám phá này hai ý, như vậy vô luận ăn bao nhiêu linh đan diệu dược, nghĩ đột phá thông thiên cảnh đều vô cùng khó khăn. Nếu là cưỡng ép đột phá, như vậy mặc dù vận khí tốt, đột phá đến thông thiên cảnh, như vậy cũng chính là yếu nhất thông thiên cảnh, mà lại tiềm lực nông cạn, dư tương lai vô ích. Đây đối với nghĩ đến mắt cao hơn đầu, lòng ôm chí lớn, kỳ vọng có một ngày có thể khai sáng xuất một phen không mưa sư tôn như vậy sự thống trị Bạch Mục Đại Tôn mà nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên những năm gần đây hắn vẫn luôn không có đột phá ý định, vì chính là muốn đang đột phá lúc trước nắm giữ Thiên Dương Pháp Ý cùng Thần Mục Pháp Ý. May mắn chính là, lần này công pháp Thiên Tinh Liên Minh, tuy thời gian chỉ hoãn mấy trăm năm, thậm chí bị rất nhiều người cười nhạo, thế nhưng tờ hờ ơ tờ đu nở dê công kích chính diện phá nơi đây, hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được một ít nắm giữ này hai loại phương pháp ý linh cảm. Thế nhưng là loại này linh cảm cũng không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, cho hắn một loại phảng phất liền cách một tầng xa mỏng cảm giác, nhìn xem không rõ, không ai có sở không tới khó chịu cảm giác. Loại cảm giác này đang bế quan về sau càng lớn, trải qua dưới sự nỗ lực như cũ không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Hắn cũng biết dục tốc bất đạt đạo lý, biết đây là thời cơ chưa tới, cưỡng cầu không đến. Dứt khoát thu công, đem lần này tại Thiên Tinh Liên Minh lấy được bảo vật trô tốt lấy ra phân loại chỉnh lý một phen. Bạch Mục Đại Tôn tuy không phải là thần dữ của tính cách, thế nhưng chỉnh lý thu hoạch bảo vật lại là một đại ham mê. Thiên Tinh Liên Minh khắp nơi Bách Tinh Hải tồn tại thời gian mấy ngàn năm, tại dân chúng trong biển chính là phải tính đến thế lực lớn. Tuy Thiên Tinh Liên Minh là một cái liên minh, tất cả gia nhập liên minh tông tộc môn phái bình thường tương đối độc lập, thế nhưng dù sao cũng là một cái chính thể, vô số năm trôi qua, tích lũy ở dưới tài phú có thể nhiều vô số kể. Nhất là gần nhất mấy trăm năm, bởi vì ma vực đại quân vây khốn, áp lực cực lớn, khiến cho Thiên Tinh Liên Minh kết hợp càng thêm chặt chẽ, tài nguyên bảo vật đa số hội tụ đến Thiên Tinh Liên Minh tổng bộ. Lần này bị đánh hạ, với tư cách là ma vực trận chiến này bên trong tu vi tối cao, thực lực tối cường tồn tại, tự nhiên là muốn bắt tốt nhất một phần chiến lợi phẩm. Về phần nộp lên cho ma vực cao tầng đồ vật, ngược lại không phải là những cái này chiến lợi phẩm bên trong đầu to, chỉ là số lượng càng nhiều mà thôi. Bàn về quý trọng trình độ, thúc ngựa cũng so ra kém những tu sĩ này trên chiến trường tư nhân thu được. À, những thiên tinh hoa này thật sự là không sai, ít nhất đều là 3.000 năm, vẫn còn có hơn 100 gốc đều là trên vạn năm thiên tinh hoa. Vừa vận phóng tới chính mình thần mục động thiên, ân cần săn sóc động thiên bổn nguyên, có thể sâu sắc tăng nhanh mùa đông tiến hóa tốc độ. Ha ha, không nghĩ tới Thiên Tinh Liên Minh còn có ta ma vực đặc sản ma tâm mặt quỷ hoa, phóng tới trước kia vật ấy ngược lại không coi là chân quý, thế nhưng ma vực đại lục tan vỡ, tại muốn tìm được vật ấy liền không dễ dàng, ngược lại là có thể cất chứa. Nhìn niên đại cũng không ngắn, có hơn 1.000 năm thuốc linh. Ngũ hành linh tinh, vậy mà có nhiều như vậy, đây chính là khó lường hiếm thấy bảo vật ha ha. Vật ấy ta tuy không dùng được, nhưng lại có thể đổi lấy không ít chính mình khuyết thiếu đồ vật. Bạch Mục Đại Tôn đồng dạng dạng chỉnh lý lần này lần thu hoạch, trong nội tâm vô cùng sướng khoái. Ngoại trừ linh dược, linh vật liệu, linh quáng những vật này, pháp bảo phụ lục cũng là không ít, trong đó có vài kiện đều là cực hạn pháp bảo, tuy cùng công pháp của hắn cũng không phù hợp, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cầm lấy xuất đổi lấy đối với chính mình hữu dụng bảo vật. Còn dư lại chính là Thiên Tinh Liên Minh các môn các phái tu luyện phương pháp, những vật này hắn có chút không để vào mắt. Cũng không phải những tu luyện này công pháp không tốt, mà là cùng hắn hoàn toàn không phải là một con đường. Hắn tu luyện Thiên Dương Thần Mục Công danh tự nghe phảng phất cùng phổ thông chính phái tu luyện phương pháp không có cái gì khác biệt, trên thực tế xác thực cực kỳ chính tông ma môn công pháp, truyền thừa cũng là đã lâu, vô luận là tại uy lực, tiềm lực, vẫn là tại thâm ảo trình độ, đều không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ chính giáo công pháp. Bất quá những công pháp này hắn cũng sẽ không vứt bỏ như tệ lý, bởi vì bất kể thế nào nói, đây cũng là có thể trở thành một cái tông môn hoặc là gia tộc căn cơ tu luyện phương pháp, dù cho hắn không tu luyện, cũng có thể coi như tham khảo, đối với tu luyện của hắn cũng là có chỗ tốt. Thậm chí mặc dù bản thân hắn không cần, tương lai cũng có thể cho hắn đồ tử đồ tôn dùng, hoặc là thu mua một ít Bách Tinh Hải tông môn cùng gia tộc, tuyệt đối có thể thu được không tưởng được hiệu quả. Như vậy vừa nghĩ, so sánh với những cái kia linh dược ca cờ loa y đồ vật, những công pháp này giá trị ngược lại càng lớn. Đồng nhiên, Bạch Mục Đại Tôn cảm giác được hắn bố trí tại bên ngoài động phủ cấm chế một hồi chấn động, sau đó liền thấy một đạo hắc sắc linh quang đột nhiên từ bên ngoài động phủ bay vào đi vào, không khỏi cả kinh. Có thể bỏ qua động phủ mình cấm chế bay vào tiến vào, chỉ có Âm Dương Thánh Sơn truyền tấn mới có thể. Bất quá đại bộ phận thời điểm, Âm Dương Thánh Sơn cho dù là cho hắn truyền tấn, cũng sẽ không dùng loại phương thức này, hoặc là thông qua truyền tấn pháp trận, hoặc là trực tiếp liền phái người qua, hiện ở loại tình huống này ngược lại vô cùng hiếm thấy. Mà càng như vậy, lại càng là hiển lộ lúc này bất thường. Bạch Mục Đại Tôn không chần chờ chút nào, kia linh quang bay đến phụ cận liền lơ lửng ở trước mặt hắn cách đó không xa, hiện ra một cái hắc sắc ngọc giản. Cầm lấy ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó, trong chớp mắt trong ngọc giản ghi lại tin tức liền kể hết bị nó biết được. Thiên Đô, Tam Tài Đại Thế Giới, Lục Gia Thiếu Chủ, những cái này đều là người nào lại có thể để cho Thánh Tôn đều hơn chút lo lắng, hẳn không phải là cái gì dễ dàng đối phó hạng người, xem ra muốn cẩn thận một chút mới được. Nội tâm nghĩ như vậy, trong thần sắc lại không có cái gì vẻ khẩn trương. Với tư cách là ma vực ít ỏi quy chân cảnh đỉnh phong tồn tại, những năm nay tung hoành tinh hải, phá nhà diệt môn bất quá bình thường, như lần này tắt một cái chính là mấy chục khỏa tinh cầu, nó thượng tông cửa gia tộc đâu chỉ trăm ngàn, chết trong tay hắn tu sĩ làm sao dừng lại ngàn vạn. Chỉ là một cái vắng vẻ chi địa gia chủ thiếu chủ có thể khiến thánh tôn như thế coi trọng, hẳn là có chút chỗ bất phàm, chẳng lẽ là bên trong nhắc đến viên kia thiên la vân cây quế? Đúng rồi, thánh tôn tuy mười phần kiêng kỵ người khác đàm luận hắn yêu thích, thậm chí Đoạn Nhạc đại tôn cũng chưa từng có bất kỳ đề điểm, thế nhưng toàn bộ Âm Dương Thánh Sơn bên trong người nào không biết thánh tôn thích thu thập thiên địa linh căn. Thiên la vân này cây quế hiếm thấy hiếm thấy, có thể tương trợ tu sĩ ngộ đạo, tuyệt đối là chân phẩm bên trong chân phẩm. Chỉ là Lục gia này hiển nhiên không cảm thấy được, thánh tôn muốn đồ vật không chính mình chủ động ngoan ngoan trao đi lên, lại vẫn dám trêu phẫn nộ thánh tôn đại nhân, thật sự là không biết sống chết. Ừ, việc này nhất định phải xử lý gọn gàng mà linh hoạt, thật xinh đẹp. Đến lúc đó đi vòng Tam Tài đại thế giới trở lại thánh sơn bên trong, gặp mặt sư tôn coi như là một phần công lao. Hạ quyết tâm, Bạch Mục đại tôn lập tức rời đi tĩnh thất, đi ra bên ngoài đem chính mình một đám thu ha lần nữa triệu tập lại, từ chúng tuyển chọn vẹn 8 vị quy chân cảnh tu sĩ. Về phần hóa thần cảnh một chút tu sĩ căn bản không cần hắn quan tâm, tự có cấp dưới tổ chức căn bài. Ngọc giản bên trong thế nhưng là rõ ràng nói, muốn Tam Tài đại thế giới cùng Thiên Khuyết tinh chó gà không tha, hắn tuy tự nhận là tu vi thực lực rất mạnh, thế nhưng không có tâm tình đối với những cái kia đê tiện phàm nhân xuất thủ, chỉ cần có thể bắt lại mấy vị kia lục gia cao thủ cũng chính là. Về phần còn dư lại những cái kia cấp thấp tu sĩ cùng người bình thường, liền giao cho Thu Ha đi ứng phó là tốt rồi. Bạch Mục đại tôn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, chỉ là một cái tiểu thế gia cũng không có thả trong mắt hắn. Hắn đem càng nhiều tinh lực hay là bỏ vào chính mình tu vi đột phá phía trên, nhất là lần này lập nhiều lớn như thế công lao, thánh tôn sẽ cho hắn cái dạng gì khen thưởng, điều này làm cho hắn vô cùng chờ mong. Dưới tay đều chuẩn bị cho tốt, hắn cũng liền không có ngừng lại, lập tức liền mang theo một đám thu ha, trọn vẹn hơn ngàn người tu sĩ đội ngũ, dựa theo trước lộ tuyến rời đi Thiên Tinh Liên Minh. Ngay tại Bạch Mục đại tôn rời đi không lâu sau, trên không trung một đạo độn quang đột nhiên tới. Đợi đến hào quang thu lại, lộ ra bên trong một cái yểu điệu bạch y liễu nữ tử. Cô gái này nhìn truyền tống trận chưa hoàn toàn tản đi linh quang, băng lãnh trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Vừa rồi hắn tại chỗ rất xa, liền nhìn đến nơi này tựa hồ tụ tập rất nhiều người, người cầm đầu hắn cũng nhận thức, chính là Âm Dương Sơn tối đệ tử xuất sắc Bạch Mục đại tôn. Những năm gần đây nàng tuy bế quan tu luyện, đối với ngoại giới cơ bản không biết. Thế nhưng là cũng biết như Bạch Mục đại tôn bực này cao thủ, mang theo nhiều người như vậy, huy động nhân lực hành động, hiển nhiên không phải là cái gì việc nhỏ, cho nên trong nội tâm hết sức tò mò. Chỉ là không đợi nàng đi đến, đối phương liền vội vã rời đi, không khỏi làm nàng có chút thất vọng. Nàng bế quan chỗ cự ly nơi này không xa, chính là muốn tìm một cái cơ hội hỉ hệ u do một chút trước mắt tình thế thời điểm. Phổ thông tu sĩ mặc dù biết một ít tình huống, thế nhưng chưa hẳn chuẩn xác kỹ càng. Cho nên tự nhiên muốn tìm thân phận địa vị đầy đủ cao nhân tài đi. Chỉ là mới nhìn đến một người như vậy, đối phương liền rời đi. Tuyết Y sư muội bỗng nhiên, thanh âm của một cô gái tại Yến Tuyết Y vang lên bên tai. Yến Tuyết Y nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn lại, nhất thời trên mặt liền lộ ra sắc mặt kinh hỉ, băng lanh trên mặt cũng nổi lên mỉm cười, nguyên lai Đen Trúc sư tỷ cũng ở, nhiều năm không thấy, tiểu muội này mái hiên hữu lệ hát trúc đại tôn trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn Yến Tuyết Y. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, vị này nhiều năm không thấy ma vực thiên tài, Thiên Ma Tông thánh nữ Yến Tuyết Ý, lúc này tu vi vậy mà đã đạt đến quy chân cảnh sơ kỳ. Điều này thật sự là để cho nàng không nghĩ tới. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Yến Tuyết Ý thời điểm, nàng này còn chỉ có động huyền cảnh tu vi, này ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian không thấy, vậy mà đã tu luyện đến quy chân cảnh, loại tốc độ tu luyện này thật sự khó có thể tưởng tượng. Ma vực công pháp từ trước đến nay là sơ kỳ tu luyện dễ dàng. Vượt đến hậu kỳ, tu luyện càng khó, tốc độ càng chậm. Thế nhưng là Yến Tuyết Y thì phảng phất phá vỡ cái này quy luật. Nàng tự hỏi mình cũng là ma vực ít ỏi tu luyện thiên tài, nhưng là bây giờ cùng Yến Tuyết Y so sánh, liền hiển lộ quá phổ thông. Tuyết Y kìa sư muội, đây là cái gì phong đem ngươi cho thổi tới nơi này, nếu là bị người biết, không biết sẽ có bao nhiêu khoe khoang ma vực thiên tài hội tụ mà đến. Hát Trúc Đại Tôn trong ma vực tuy 10 phần triệu đông đảo tu sĩ hoan nghênh cùng ái mộ, thế nhưng là so sánh Thiên Ma Tông thánh nữ Yến Tuyết Y thì lại là kém hơn rất nhiều. Đây không phải nói khí chất của nàng dung mạo thật sự chênh lệch Yến Tuyết Y gì ít nhiều, chỉ là Thiên Ma Tông thánh nữ cái danh này thật sự là quá mức nổi danh.